Chương 1010, sụp đổ. Nghĩ như vậy không vẹn vẹn có Andy, xung quanh những người khác cũng là cảm thấy cả hai chênh lệch quá lớn. Cái này căn bản không cần so với, bởi vì kết quả thực sự liếc qua thấy ngay. Leo, đừng đem nàng làm bị thương, cẩn thận một chút. Nhìn thấy sắp bắt đầu tỉ thí, Andy vội vàng bước nhanh đi đến Leo sau lưng đồng thời nhỏ giọng dặn dò. Leo bất đắc dĩ gật đầu. Hắn cảm thấy cái này so tài bản thân liền rất kỳ quái, để cho mình cùng như vậy tiểu cô nương vật tay. Đây không phải là để cho mình đi khi dễ người sao, bất quá người chủ trì đều nói nhường so. Vậy hắn cũng liền phối hợp một chút, đợi lát nữa thu chút tay tốt lắm, đừng đem đối diện cái này mảnh mai tiểu cô nương cho kéo nằm xuống. Giang Tiểu Bạch lưu ý đến người chung quanh nhìn về phía mình đồng tình ánh mắt, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, không khỏi lên tiếng thúc giục, bắt đầu đi. Là thời điểm kết thúc loại quẫn cảnh này, những người này nhìn nàng ánh mắt dường như mình đã thua. 3-2-1 theo thời gian rơi xuống, Leo trên bàn tay liền dùng thêm chút sức, ước chừng chỉ có 4-5 phần 10 dáng vẻ, bất quá hắn suy nghĩ cái này cường độ cũng nên có thể. Chỉ cần ý tứ nha, phân ra cái thắng bại liền tốt, nếu như không phải chính mình khổ người nhìn xem quá huy vũ, cố ý thua cho cái muội tử tựa hồ có chu tờ giả không hợp thói thường, vậy hắn có lẽ còn muốn thả nhường, cho Giang Tiểu Bạch chút mặt mũi. Nhưng nào biết làm hắn dùng sức về sau, phát hiện bị chính mình tách ra cái tay kia vỡ y ma là không nhúc nhích tí nào, Leo sửng sốt một chút. Đi xem Giang Tiểu Bạch. Nàng tay phải cùng mình đem nắm, tay trái thì là tùy ý khoác lên bên cạnh bàn, tuyệt đối không có vụng trộm dưới bàn đỡ chính mình tay phải khuỷu tay gian lận cử động. Hơn nữa nhìn bộ dáng, nàng lại còn rất nhẹ nhàng, tựa hồ không có ra sao dùng sức, xem ra là chính mình xem thường nàng a, cái này muội tử tuyệt đối không giống mặt ngoài như vậy yếu đuối, phải biết chính mình 4-5 phần 10 lực thường thường đều có thể thoải mái treo lên đánh bình thường nữ sinh. Nhưng nàng nhìn xem lại không giống không tiếp tục kiên trì được dáng vẻ. Ước chừng nàng cũng là yêu vận động tập thể dục người, cho nên khí lực sẽ so với phổ thông nữ hài lớn một chút, Leo không tin tà, nghĩ thầm khẳng định là chính mình vô dụng lực mạnh nguyên nhân, thế là liền lại tăng thêm 2 thành lực. Nhưng mình nắm chặt lấy cái tay kia vỡ y ma không nhúc nhích dí tứ Giang Tiểu Bạch đợi một hồi thời gian, đánh giá trinh lê cờ hở thơ y gian không nhiều lắm, liền hỏi một câu, ngươi chuẩn bị xong chưa, Leo có chu tờ mộng. Nhưng vô ý thức trả lời, đương nhiên. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, nếu dạng này, cái kia hẳn là liền sẽ không xuất hiện giống như Andy tình huống, như thế liền còn phải lại so với một lần, nhiều phiền toái. Thả lỏng trong lòng về sau, Giang Tiểu Bạch tiện tay trên tăng lực, thế là mọi người chỉ nghe phịch một tiếng Leo cánh tay tráng kiện ngã xuống tại trên bàn, phát ra so trước đó Andy càng thanh âm vang dội. Người vợ ơ y ma một lần nữa Leo sững sờ. Sau đó lại lần nữa đưa tay ra cánh tay, hơi có chút không tin tà cảm giác. Giang Tiểu Bạch, vì cái gì lại muốn so với 2 lần cùng Andy so với 2 lần, là bởi vì chính mình thắng quá nhanh, nàng còn chưa dùng sức, thế nhưng là Leo là thế nào quỷ mình đã tận lực chờ hắn một hồi a, Leo vỡ y ma thua hoa à, Bạch ngươi cũng thật là lợi hại, Andy kịp thời tiến lên, đánh gây Leo thân mời, đồng thời hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đi thôi. Chúng ta muốn đi ghi khắc tài liệu, Bạch cũng muốn tan tầm về nghỉ ngơi. Andy là biết Giang Tiểu Bạch khí lực lớn, nhưng cũng không cảm thấy Leo không bằng nàng, dưới cái nhìn của nàng đây đại khái là Leo nhường. Bất quá mặc kệ là thật là giả, dừng ở đây liền tốt, kết quả này đã không tệ. Bọn họ còn có công việc của mình đâu. Leo thu tay lại, hướng Giang Tiểu Bạch ném nghi hoặc lại không hiểu thoáng nhìn, sau đó liền muốn đi theo Andy đi. Giang Tiểu Bạch gặp bọn họ đi liền khu nở dê đứng dậy, như bọn họ nói, công việc của mình kết thúc, cũng muốn hồi quán rượu nghỉ ngơi. Có thế nào biết nàng mới đi 2 bước, liền nghe được gần bên có người hô to, nhanh, mau tránh ra, người kia trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ cùng vội vàng, ngay tại bên người mình vang lên, Giang Tiểu Bạch vội vàng hướng hắn nhìn sang, liền gặp nam diễn viên dẹt xỉ chính tràn đầy hoảng sợ hướng về phía trước gọi. Giang Tiểu Bạch nhìn sang. Liên phát hiện dựng một cái giá phải ngã. Cái kia giá đỡ là đang quay treo dây diễn lúc mới dùng đến, hôm nay có dạng này diễn, nhưng là không nhiều, đại khái tại 2 đến 3 giờ thời gian phía trước có một hồi, bất quá ban đêm bởi vì còn phải lại dùng, cho nên cái này giá đỡ liền không có dỡ bỏ. Nhưng không biết là dựng thời điểm không có chuẩn bị cho tốt, còn là về sau bị người đụng phải, nó ngay tại đang ở tại lung lay sắp đổ bộ dáng, mắt thấy liền muốn rớt xuống. Mà liên tại nó muốn ngã xuống địa phương thì là có 4-5 cái nhân viên công tác tại khuôn đồ. Trên đất này nó có chút lộn xộn, sắp không chỗ đặt chân, những người này chính không người di chuyển, căn bản không có phát hiện đỉnh đầu dị thường. Mặc dù nghe được bên cạnh dẹt xỉ tiếng kêu, nhưng bọn hắn cũng không biết câu này nhắc nhở là đối với chính mình nói, cho nên đang có một ít mở mịt nhìn qua. Đang nhìn đến đồng thời, bọn họ còn duy trì xoay người dọn đồ tư thế, trong tay QNZ nhấc lên hàng hóa. Loại tình huống này căn bản là không kịp tránh đi, mà nếu như bị cái này giá đỡ đụng vừa vặn, kia nói không chừng đầu sẽ bị thương nặng. Giang Tiểu Bạch nhớ kỹ chính mình vừa tới đến đại lục này sau có một lần chụp lúc thiếu chút nữa bị một cái giá đụng vào, còn tốt mình mang có bình an vòng tay lúc này mới không có thương tổn nặng, nhưng những người này nhưng không có loại kia đồ vật bảo mệnh. Gần như trong nháy mắt, Giang Tiểu Bạch liền làm ra phản ứng. Nàng dùng tới tốc độ nhanh nhất của mình chạy về phía cái kia giá đỡ. Trên đường tại trải qua trên đất những hàng hóa kia lúc nàng QNZ không có tránh né, quả thực là dẫm lên bọn chúng vượt qua đi qua, sau đó liền vươn tay chống đỡ giá đỡ bàn chân, đồng thời trong miệng hô to hiệp giá đỡ cao lại nặng, khí lực nàng lại lớn cũng không phải cự nhân hoặc thần tiên, sức một mình chỉ có thể kéo dài một lát, nhưng nó hạ đổ xu thế còn là không cầm được, cho nên tất nhiên cờ nở người khác trợ giúp. A-O-H-M-I-G-O-T. Mọi người mau tới hỗ trợ những người khác QNZ kịp phản ứng, liên tiếp chạy tới cùng Giang Tiểu Bạch cùng nhau để chống đỡ. Ta tới. Cao lớn leo khoảng cách Giang Tiểu Bạch cũng không xa, nghe được động tĩnh vội vàng lớn cất bước chạy tới. Có mọi người tề lực hỗ trợ, Giang Tiểu Bạch rốt cục cảm giác được trên người mình trọng lượng nhẹ đi nhiều, mọi người cùng nhau đẩy giá đỡ đem nó trở lại vị trí cũ, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đây thật là quá kinh hiểm. Vừa rồi trong nháy mắt đó ta cho là chúng ta đoàn làm phim liền muốn xảy ra nhân mạng. Phát hiện trước nhất dẹt xì cu nở dê thu tay về, lau một vệt mồ hôi lạnh. Hắn lúc ấy cũng có công việc muốn làm, phát hiện sau chỉ tới kịp hét lên một tiếng, còn là tại Giang Tiểu Bạch có động tác sau mới để đồ trong tay xuống vội vàng đi theo. Hắn là phát hiện sớm nhất người, đồng thời cũng là nhất là lo lắng hãi hùng người, chỉ là hoàn hảo, kết quả tựa hồ ở ngoài dự liệu tốt lắm. Đây thật là nhường hắn một trận hoảng sợ, cảm giác sau lưng đều bị mồ hôi cho thấm ướt. May mắn mà có Bạch, là ngươi đã cứu chúng ta mệnh, thật sự là rất đa tạ ngươi.